Nữ xứng không Phật hệ, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, phần 14, Tiểu Nghiên là cố ý tự cấp nàng Nan Khamon Sơ Ninh Vi Vi biểu tình lập tức liền xấu hổ đi lên. Nàng nắm quần áo, ấp úng nói không nên lời, mặt trướng đến so vừa rồi còn hồng, ôn ôn nhu nhu thê thê lương lương mà nhìn nàng, phảng phất ở cầu xin nàng không cần tiếp tục đi xuống nói. Chung quanh người biểu tình lập tức liền thay đổi, nhìn đến hai người chi gian bộ dáng nơi nào còn có không rõ. Người giàu có gia thiếu, cũng không ai hướng thu dưỡng cái này địa phương suy xét. Hơn nữa Ninh Vi Vi tốt nhất mặt mũi, căn bản sẽ không làm cho người khác mặt nói chính mình chỉ là đến từ cô nhi viện. Kia nếu không phải thân sinh mẫu thân, vậy chỉ có thể là tư sinh nữ, tấm tác. Hảo không biết xấu hổ a, rõ ràng chân chính đại tiểu thư một tháng mới 1 vạn sinh hoạt phí. Cái này tư sinh nữ cư nhiên ăn một đốn chính là suốt 8.800. Khó trách nhân gia không cho nàng sắc mặt tốt xê monster vừa rồi ra tiếng hỗ trợ mấy nam nhân tuy. Rằng sắc mặt ngượng ngùng, vừa thấy đối diện nữ hài tử hoa lê dính hạt mưa biểu tình. Lại khó tránh khỏi vì nàng tìm mặt khác lý do. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nữ hài tử kia không khỏi hùng hổ dọa người một ít. Nếu ngươi thân sinh mẫu thân cùng ta không giống nhau, ngươi còn hỏi ta đòi tiền, thiếu nữ nâng lên hàm dưới. Tựa không chút nào cấp Ninh Vi Vi vẫn giữ lại làm gì tình cảm. Cúi người nhìn nàng thời điểm biểu tình chán ghét đến tựa như đang xem một cái rác rưởi. Ngọt ngọt ngào ngào trong miệng thốt ra chữ giống như sắc bén băng đao giống nhau tỉ tỉ. Thiếu nữ cười đến cong eo, ngươi xứng dùng cái này từ sao? Ninh Vi Vi sắc mặt trắng bệch, như chiêu sét đánh giống nhau, cả người đơn bạc mà đang run rẩy. Tiểu Nghiên sao lại có thể như vậy đối nàng? Rõ ràng nàng là muốn cùng Tiểu Nghiên hảo hảo ở chung. Vì cái gì, còn không phải là bởi vì huyết thống sao? Nàng cơ hồ mau không chịu nổi trước mắt những người này trong mắt cười nhạo. Nàng trơ mắt nhìn cái kia khoái đản thiếu nữ rời đi. Cắn khẩn môi dưới, đều mau nếm đến huyết đặc có gì sắt vị. Bỗng nhiên từ một bên vươn một trương tạp, nam nhân thanh âm trầm thấp gợi cảm. Này bữa cơm, ta giúp nàng thanh toán, Ninh Vi Vi không thể tin tưởng mà ngẩng đầu. Là hắn. Vừa rồi còn khổ sở tái nhợt sắc mặt nháy mắt liền nhiễm đỏ ửng. Khuất nhục đều bị nàng tạm thời quên đi. Trên mặt tràn đầy e lệ chi ý. Nàng sợ hãi nói, ngoặc kép, tạ ngươi, chương 18 Tiểu Nghiên hôm nay không cao hứng cho lắm sao. Chu Khải Tuyết cười tủm tỉm mà lấy ra một kiện quần áo. Ở thiếu nữ trên người khoa tay múa chân hạ, kiêu ngạo kim lộ giờ phút này làm ngoan bảo bảo trạng. Nói trương tay liền trương tay, nói nhấc chân liền nhấc chân, ngoan đến Chu Khải Tuyết đều nhịn không được sờ sờ nàng tóc. Chúng ta Tiểu Nghiên thật ngoan, một màn này xem đến chung quanh người hầu đều mặt mang ý cười. Nguyên tưởng rằng Vi Vi tiểu thư ở thời điểm trong nhà không khí mới hảo. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới chính thống đại tiểu thư trở về lúc sau. Trong nhà khí tương hoàn toàn bất đồng. Tử khí trầm trầm biệt thự đều tràn ngập sinh khí. Không có a, nàng đá đá chân. Mạnh miệng nói, Chu Khải Tuyết lại sờ sờ nàng đầu. Trong miệng hống nói, miệng đều đô thành cái dạng này. Còn nói không có, là trong trường học đồng học không hảo ở chung sao. Thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, nàng một đầu tóc đen nhu thuận như tơ lụa giống nhau. Theo mỹ phụ nhân đầu ngón tay liền xẹt qua đi, nàng suy nghĩ một hồi lâu. Mới nói, tỷ tỷ dùng tiền dùng rất nhiều sao? Chu Khải Tuyết nhấp môi cười cười. Tiểu Nghiên là bởi vì tiền không đủ hoa sao? Nếu là không đủ nói. Mụ mụ nơi này có, không phải a? Thiếu nữ quay đầu tới. Nhìn về phía nàng, cùng nàng rất là tương tự đôi mắt ủy khuất ba ba. Chỉ là cảm thấy, tỷ tỷ cùng ca ca đều mua nổi như vậy máy xe. Tỷ tỷ mỗi tháng đều còn có xinh đẹp quần áo. Nàng hôm nay buổi tối ăn một đốn đều ăn 8.000 nhiều đồng tiền. Ngoặc kép, ta trước kia ăn một đốn cũng chưa vượt qua 10 đồng tiền, thiếu nữ rũ mắt. Thanh âm rất nhỏ, ngoan ngoãn mà ngồi ở Mỹ phụ nhân trước mặt. Mỹ phụ nhân trên tay động tác hơi hơi cứng lại. Chu Khải Tuyết xuất thân không tồi, đầu óc cũng rất thông minh, cho nên mới biết Tiểu Nghiên không quá thích Vi Vi. Nhưng làm đại nhân chỉ cho là hai đứa nhỏ chi gian tranh giành tình cảm. Còn cảm thấy hai đứa nhỏ thực đáng yêu. Nhưng hiện tại trong lòng có điểm khác thường. Nàng trước kia vẫn luôn cho rằng chính mình đời này chỉ có một nữ nhi. Cho nên mỗi lần Ninh Vi Vi hướng nàng đòi tiền thời điểm, đều rất hào phóng. Nhưng là hiện tại nàng nghiêm túc tính một bút chướng lúc sau. Sắc mặt hơi trầm xuống. Trước không nói Ninh Duy mỗi tháng cấp Vi Vi cấp 10.000. Mua quần áo châu báu trang sức này đó tiền trên cơ bản đều là Ninh Vi Vi từ nàng nơi này muốn quá. Khứ, mỗi tháng nàng danh nghĩa công ty tiền lời đều vượt qua 500.000. Nhưng Vi Vi một cái hài tử, mỗi tháng lấy tiền đều mau đến 100.000. Này đó tiền tổng không có khả năng đều là nàng hoa. Rốt cuộc Ninh Duy cho hắn nhi tử mỗi tháng 20.000. Nhưng kia chiếc tao bao máy xe thêm lên đều gần 100.000. Này đó tiền từ đâu ra? Không đều là từ trên tay nàng chảy ra đi. Cấp Ninh Vi Vi dùng tiền Chu Khải Tuyết đảo cảm thấy không có gì. Tưởng tượng đến chính mình còn cung Ninh An Dục, nàng biểu tình liền có chút khó coi. Một cái phá hư nàng hôn nhân tư sinh tử, hắn có cái gì tư cách dùng nàng tiền? Hơn nữa hắn mụ mụ còn đem chính mình tâm can bảo bối cấp trộm đi. Mụ mụ, ta không phải muốn tiền, ta chỉ là cảm thấy tỉ tỉ. Ta biết Chu Khải Tuyết sờ sờ thiếu nữ khuôn mặt nhỏ. Trong miệng giọng nói êm ái, Tiểu Nghiên là cái hảo hài tử. Chuyện này mụ mụ đã biết, mụ mụ cùng tỉ tỉ ngươi đi nói. Tiểu Nghiên không cần lo cho được không? Ân thiếu nữ gật đầu, chân lúc ẩn lúc hiện. Đôi mắt đều cười thành trăng non trạng, ta thích cái này quần áo, cùng ta xe rất xứng đôi, Chu Khải Tuyết áp xuống đầy ngập tâm tư. Vừa nghe đứa nhỏ này nhắc tới máy xe, cũng khó được tới lòng hiếu kỳ, hàm chứa ý cười hỏi, Tiểu Nghiên là như thế nào từ Ninh An Dục trên tay lừa đến máy xe nha? Chu Khải Tuyết trước nay đối Ninh An Dục đều là thẳng hô kỳ danh. Phải biết rằng Ninh An Dục tên kia thích nhất chính mình máy xe. Hơn nữa hắn từ trước đến nay không thích Tiểu Nghiên, căn bản không có khả năng đem xe nhường cho Tiểu Nghiên. Nhất định là cái này tiểu gia hỏa làm cái gì tay chân. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất sẽ không có hại. Nàng ánh mắt ôn nhu đến phảng phất đều nhỏ giọt thủy tới. Chẳng sợ chính là giờ phút này nhà mình bảo bối làm cái gì chuyện xấu. Nàng đều cảm thấy nàng lợi hại nhất, tiểu bí mật thiếu nữ bĩu môi, lột một cái quả quýt, liền tưởng cho nàng ăn, Mỹ phụ nhân ăn một mảnh, trong lòng ấm áp, rốt cuộc là chính mình nữ nhi, chẳng sợ nàng trước nay chưa nói nàng thích ăn quả quýt. Nhưng là Tiểu Nghiên đều sẽ chú ý tới này đó chi tiết nhỏ. Hảo hảo hảo, Tiểu Nghiên tiểu bí mật, nếu là tiểu bí mật. Mụ mụ liền không hỏi, Chu Khải Tuyết cho nàng sơ tóc. Một màn này thật sự là mẫu từ nữ hiếu, làm người hiểu ý cười, nhưng là nào đó người lại giống vậy xuyên tim độc tiễn. Vừa mới bước vào ra môn Ninh Vi Vi, tay chặt chẽ cầm, nhưng trên mặt vẫn là xả ra một mặt ôn nhu mỉm cười. Nàng cũng ngồi lại đây, mụ mụ ở giúp muội muội chải đầu a, Chu Khải Tuyết ừ một tiếng. Kim Lộ lại bỗng nhiên ngẩng đầu, nhăn lại cái mũi, ghét bỏ nói, tỉ tỉ trên người là cái gì hương vị a? Hảo kỳ quái a, Kim Lộ không nói còn không có cái gì. Vừa nói Ninh Vi Vi biểu tình liền cứng lại rồi, nàng lại nghĩ tới đương mới ở nhà ăn gặp được nam nhân kia cảnh tượng. Như thế nào, mặc xong quần áo liền không quen biết sao? Anh Tuấn nam nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng. Biểu tình lại rất là phóng đãng không kềm chế được, hắn duỗi tay tùng tùng chính mình cà vạt, chút nào không thèm để ý ở trước công chúng hạ nói loại này lời nói. Ngoài dự đoán, Ninh Vi Vi thế nhưng cảm thấy cái dạng này hắn tương đương có mị lực. Nhưng là cũng bị những lời này xấu hổ mặt đỏ dần. Giọng như muỗi kêu, ta giúp ngươi thanh toán tiền, ngươi có phải hay không hẳn là báo đáp ta? Nam nhân gợi lên khóe miệng, không biết vì sao hai người lại chạy tới khách sạn. Ninh Vi Vi uống lên hai bình rượu lúc sau liền khóc lóc đem phát sinh ở chính mình trên người sự tình nói cái biến, Tiểu Nghiên thật sự thật quá đáng. Ta thật sự chỉ là tưởng cùng nàng hảo hảo ở chung. Lúc sau hết thảy ngẫm lại đều làm người mặt đỏ. Nhưng Ninh Vi Vi thật sự là sợ Tiểu Nghiên ở ba ba trước mặt nói chút kỳ quái nói. Rốt cuộc Ninh Duy là ngàn dặn dò vạn dặn dò không chuẩn nàng cấp ca ca tiền. Chẳng sợ thân thể mệt cực kỳ, vẫn là miễn cưỡng đứng dậy trở về nhà. Nhưng là trăm triệu không nghĩ tới Kim Lộ cái mũi cư nhiên nhanh nhạy đến nước này. Kim Lộ sung sướng cực kỳ, chống cằm cười đến thực vui vẻ. Chính mình đây là ở khiêu khích nữ chủ nha. Vì cái gì cái này mạch não thanh kỳ nữ chủ lúc này biểu tình cư nhiên sẽ như vậy nhộn nhạo. Sợ người khác không biết nàng kia điểm sự tình sao. Chu Khải Tuyết biểu tình đã rất khó nhìn. Tiểu Nghiên không hiểu chuyện. Cái gì đều nói ra. Không đại biểu thân là đại nhân nàng cái gì cũng đều không hiểu. Đặc biệt hiện tại Ninh Vi Vi biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Ninh Vi Vi miễn cưỡng cười cười. Nói, có lẽ là bởi vì hôm nay ra mồ hôi ra nhiều đi Tiểu Nghiên đầu tóc thật xinh đẹp nàng tuy rằng. Tức giận với cái này thiếu nữ ở nhà ăn hành động. Nhưng thánh mẫu thuộc tính nữ chủ rốt cuộc là thiện lương. Tha thứ người khác là nàng sở trường đặc biệt. Nàng ngậm một mặt ôn nhu ý cười. Tưởng duỗi tay sờ sờ. Nhưng là tay mới duỗi ra. Chu Khải Tuyết liền đem Kim Lộ hướng trong ngực ôm ôm. Tựa hồ chỉ là vừa khéo tránh đi tay nàng. Ninh Vi Vi nhìn chính mình thất bại tay. Chậm rãi ngước mắt, Chu Khải Tuyết nhìn về phía nàng biểu tình không hề là bao dung ôn nhu. Nhìn về phía nàng đôi mắt có càng thêm phức tạp cảm xúc. Mẹ, thanh tú thiếu nữ vẻ mặt không thể tin tưởng mà nhìn Chu Khải Tuyết. Chu Khải Tuyết tránh đi nàng nhu nhược đáng thương đôi mắt. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thiếu nữ tay. Nhẹ giọng nói, Tiểu Nghiên trước đi lên ngủ đi. Ta có một số việc tưởng cùng tỷ tỷ ngươi nói, diễn đúng là hào thời điểm. Sao lại có thể tránh thoát đâu? Chính là, Tiểu Nghiên, nghe lời, Chu Khải Tuyết trên mặt đã không có ý cười. Liền xuất khẩu lời nói đều có chút nghiêm túc. Kim Lộ vừa thấy nàng sắc mặt, lúc này mới ngoan ngoãn đứng dậy. Mỹ phụ nhân lại bỏ thêm một câu. Không thể nghe lén, Nga, nhìn thiếu nữ bóng dáng biến mất ở cửa thang lầu. Chu Khải Tuyết mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía Ninh Vi Vi. Luôn luôn ôn nhu người lạnh xuống dưới. Khí chàng vô cùng cường đại. Chu Khải Tuyết rốt cuộc ra thế không tồi. Trên người tự mang một cổ cao cao tại thượng khí chất. Nàng ngồi ngay ngắn ở trên sofa lẳng lặng mà nhìn cái này chính mình nhìn lớn lên thiếu nữ. Đáy mắt sâu thẳm khó dò. Không nói một lời, Ninh Vi Vi nội tâm có bất hảo dự cảm. Chân đều ở run lên, nhưng vẫn cứ ngơ ngẩn mà mở miệng. Mẹ, tác giả có lời muốn nói, muốn nhập về, hy vọng tiểu thiên sứ nhóm có thể duy trì quyển sách. Thập phần cảm tạ, đề cử một chút cơ hữu tiêu rượu ca tân văn, ngược văn nữ chủ ngọt văn nhân sinh, hố phẩm có bảo đảm, cường vặn ngược văn cũng có thể thực ngọt. Chương 19 Chu Khải Tuyết tiến phòng, liền thấy được Kim Lộ chính ôm mềm như bông chăn. Ngoan ngoãn mà ngồi ở trên giường mắt trông mong mà chờ nàng. Chu Khải Tuyết nguyên bản không tốt lắm tâm tình đều hơi chút hảo điểm mà ni nàng biết Tiểu Nghiên. Thật sự không có nghe hai người chi gian đối thoại. Tiểu Nghiên trước mặt ngoại nhân lại hung. Ở nàng trước mặt ngoan không được. Nàng chưa nói cái gì. Tắt đèn, toàn bộ phòng mới triệt triệt để mà tối sầm xuống dưới. Châm rơi có thể nghe. Chỉ có nơi xa truyền đến tiếng gió hô hô truyền đến. Chu Khải Tuyết nằm ở trên giường, vô buồn ngủ, bỗng nhiên nàng nhẹ giọng mở miệng nói. Tiểu Nghiên, nhường điểm tỷ tỷ ngươi được không? Kim Lộ không nói gì, thân thể cũng không nhúc nhích. Chu Khải Tuyết biết đứa nhỏ này còn chưa ngủ, dĩ vãng nàng ngủ nói nhất định sẽ lăn lại đây dựa gần nàng. Nhưng là lần này không có, nàng đưa lưng về phía nàng. Vi Vi khóc đến quá lợi hại, từng tiếng khóc lóc kể lể làm nàng tâm phiền ý loạn. Nàng có điểm trái tim băng giá nhưng cũng có chút đau lòng. Rốt cuộc Ninh Vi Vi là chính mình nhìn lớn lên hài tử. hơn nữa dựa theo nàng cách nói, nam nhân kia cùng nàng rõ ràng đều là người bị hại. Đến nỗi cái kia cha nam bạn trai mấy ngày nay cũng ở bệnh viện. Không có ra tới, cũng không có biện pháp tính sổ. Nàng tâm rốt cuộc mềm điểm, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc mà khấu Ninh Vi Vi tiền tiêu vặt. Vẫn là an ủi nàng, trong lòng cũng nghĩ rốt cuộc nên như thế nào giúp Vi Vi giải quyết chuyện này. Tiểu Nghiên, nữ nhân thở dài một hơi, tựa hồ cũng cảm thấy chính mình có chút quá phận, không nói chuyện nữa. Nàng đương nhiên biết Tiểu Nghiên đối Vi Vi nhằm vào, rốt cuộc hôm nay buổi tối Tiểu Nghiên mách lẻo đánh đến quá rõ ràng. Nhưng là, qua một hồi lâu, nữ hài nhi kia mới chậm rãi quay đầu, rúc vào nàng bên người, thanh âm mềm mại, nho nhỏ, tựa như rất nhiều năm trước nàng bế lên đứa bé kia nghe được đệ nhất thanh tiếng khóc. Ân ta nghe mụ mụ Chu Khải Tuyết nghe được nước mắt đều mau rơi xuống. Ở nàng không có nhìn đến địa phương, thiếu nữ nửa hạp con ngươi lại lãnh thực, dục can cao trung, toàn bộ phòng học ồn ào náo động thực, thiếu niên các thiếu nữ thông thường ở buổi sáng nhất có sức sống. Khương ca, ngươi cũng quá túng đi, kia bất quá là cái nữ hài tử a. Ngoặc kép, hết chương.